Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho em uống thuốc lúc nào? Sáng ngày thứ hai, một Bạch vỗ một cái cười nói, đây là vitamin, lúc đấy em bị sốt đương nhiên phải uống. Lily bừng tỉnh, thì ra là vậy. Trong lòng có đáp án, cô kích động quay sang ôm Mộ Bạch. Ai biết rằng chân cô bỗng nhiên đau, bụng trở nên đau hơn. Mộ Bạch à, đau, đau bụng quá. Mộ Bạch bị dọa, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Anh tỉnh táo, ôm Lily ngồi xuống ghế, sau đó nhanh chóng gọi người nâng Lily. Anh vốn không đồng ý để Lily mang thai đi làm, nhưng quả thực không xoay chuyển được cô, cho nên tất cả chuẩn bị chỉ sợ có chuyện vạn nhất xảy ra. Lại không nghĩ, thực đúng là tập đoàn Cố Thị sớm chuẩn bị xe dành cho phụ nữ mang thai. Nhân viên nhanh chóng đem cô xuống lầu hướng với bệnh viện đến. Phòng bác sĩ tất cả chuẩn bị xong, Lily vừa tới trực tiếp đẩy vào phòng mổ. Mộ Bạch quen quần đứng một chỗ, lo lắng sốt ruột đi tới đi lui. Mới có 8 tháng thế nào đau bụng chứ? Chỉ trong lát sau, một bác sĩ từ phòng sinh bước ra tới phía Mộ Bạch. Ông Cố à, vợ ngài sinh non, có lẽ do áp lực công việc suy nghĩ nhiều, hiện tại có chút khó sinh. Khó sinh, rất nguy hiểm ư? Mà kệ thế nào phải cứu được vợ tôi. Ngài yên tâm đi, chúng tôi có thể giải phẫu ngay bây giờ, thế nhưng vợ ngài nhất định muốn sinh đứa bé. Không cần nghe lời cô ấy đâu, tôi mới là chủ gia đình, nhanh chóng giải phẫu, chỉ cần cô ấy bình an. Có lẽ bác sĩ gặp nhiều trường hợp vậy, liền bình tĩnh. Được rồi, ngài không cần lo lắng, tất cả đã có chúng tôi. Mộ Bạch thế nào mà không lo lắng được chứ? Thành âm gào thét của Lily trong phòng sinh lúc này vang vẳng bên tai. Lily vào phòng mổ lúc 10 giờ, hiện tại 4 giờ chưa xong. Cái này không chỉ thân thể Lily, đối với Mộ Bạch, ngay cả thể xác tinh thần bị hành hạ. Ngoài phòng sinh, Mộ Bạch tàn phá rất nhiều. Trong thời gian này, Tân Lương có đến một lần, vốn là đến muốn nhìn con gái nuôi. Ai ngờ hơn 1 giờ Lily chưa sinh, anh không biết an ủi Mộ Bạch thế nào. Nhìn hình dáng anh ta so với anh lo lắng sốt ruột hơn. Vì không muốn không khí ngột ngạt, anh rời đi trước. Vừa rời đi gặp Kiều Vi, anh không nói lời nào kéo cô ra ngoài. Từ lần nghĩ hiện tại Kiều Vi đến sẽ phiền phức, anh vẫn nên mang theo cái tai họa này đi. 2 tiếng đồng hồ, ngoài trời chập choạng tối, Lily chưa sinh, Mộ Bạch giống như là kiến ngồi trên chảo lửa, sớm đứng ngồi không yên. Lily nhất quyết không muốn giải phẫu, sản phụ không muốn, bác sĩ không thể không đồng ý. Cuối cùng Mộ Bạch bắt được bác sĩ tiến vào phòng. Tôi muốn vào trong cùng vợ tôi, có lẽ mọi việc thuận lợi. Bác sĩ không phản đối, kêu y tá lấy bộ quần áo cho anh thay, sau đó tiến vào phòng. Trong phòng chỉ còn bác sĩ và 2 y tá. Mộ Bạch đến bên cạnh Lily, âu yếm nhìn vợ. Lily, là anh đây. Đôi mắt Lily run lên, khóe miệng cười. Mộ Bạch à, em muốn sinh. Được rồi, anh ở cạnh em, chúng ta cùng nhau cố gắng. Bác sĩ thì rất mệt, vừa thấy Lily có chút tinh thần, vội vàng khuyên khích. Vậy thì cố gắng, hãy dùng sức, chỉ cần qua được cửa ải, đứa bé thuận lợi sinh ra. Lily cau mày cắn răng, sử dụng hết khí lực của mình. Được rồi, cứ như vậy, rất nhanh có thể nhìn thấy đứa bé. Lily bắt cánh tay Mộ Bạch, móng tay đâm sâu trong da thịt anh. Lily cố lên, anh ở đây. Tiếp tục cố gắng nào, nhìn thấy đầu đứa bé rồi. Đầu ra, Lily tiếp tục. Sau đó tiếng khóc của đứa bé vang lên. Bác sĩ vui mừng dùng tấm khăn cuốn quanh người nhỏ. Ông Cố à, chúc mừng ngài, là con trai. Thế nhưng Mộ Bạch ngay một cái cũng không liếc nhìn, cầm cánh tay Lily. Lily à, em mau tỉnh đi, được không Lily? Mộ Bạch hoảng sợ như đứa bé. Anh bỗng cảm thấy thế giới dường như an tĩnh. Trong mắt anh chỉ còn có Lily. Khuôn mặt cô tái nhợt không chút động đậy. Tim anh dường như ngừng đập. Anh không thể tin Lily cứ vậy rời khỏi anh. Lily, mau mở mắt nhìn anh. Chúng ta còn có con, không cần rời khỏi anh. Ông Cố, bác sĩ kéo cánh tay anh. Ngài đừng vậy nữa, vợ của ngài... Không, cô ấy không có chết. Lily, em mau tỉnh dậy. Ông Cố à. Bác sĩ thở dài. Mộ Bạch nhanh chóng nổi trận lôi đình, bỗng nhiên thanh âm yếu ớt vang lên. Mộ Bạch à, anh ồn ào quá. Lily. Mộ Bạch vui mừng nhìn cô, nhịp tim khôi phục bình thường, sắc mặt tươi cười hơn. Ông Cố, vợ ngài chỉ là mệt mỏi thiếp đi thôi. Tôi đưa đứa bé sang kiểm tra, lát nữa mang sang phòng cho ngài. Mộ Bạch, anh sao lại khóc thế? Lily sờ khuôn mặt Mộ Bạch. Mộ Bạch kéo cánh tay cô hôn lên. Lily à, cực khổ cho em quả thực vĩ đại đấy, anh yêu em. Ừ, em cũng yêu anh. Vì anh cho dù trả giá nhiều hơn em cam lòng. Em còn muốn vì anh sinh 2-3 đứa nữa. Sinh đội bóng có được không? Không cần đâu. Mộ Bạch từ chối. Anh không muốn nhìn em đau đớn. Nhiều như vậy để làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.